trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy Chi đứng dậy, Cao Bằng Tang Nhiêu, khi đến gần, hơi lạnh từ người Yến Quy Chi tỏa ra. Không biết có phải do trời mưa hay không, đôi mắt đen như ngọc của nàng nhìn Tang Nhiêu, nói, Tang tộc trưởng, tai họa bán yêu không phải do tham lang gây ra. Tộc trưởng nên cẩn trọng lời nói. Hai ánh mắt đối diện hồi lâu, lông mày Tang Nhiêu giật giật. Lúc này, Yến Quy Chi không còn che giấu khí thế, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thủng người đối diện. Tô Phong ngâm nói, Tang tỷ tỷ, Trọng Nham tuy có liên quan đến tham lang, nhưng Quy Chi và những người khác hoàn toàn không biết việc Quy Chi báo cho tỷ chuyện này, chứ không hề giấu giếm, là muốn tỷ đề phòng, hợp sức điều tra, không phải để tỷ và tham lang thêm hiềm khích. Tang Nhiêu lùi lại hai bước, lấy tay che mặt, thở dài một tiếng, nói, ta lỡ lời, vậy, các người còn biết gì về Trọng Nham? Yến Quy Chi nói, mấy vị đại tướng trấn thủ biên cương đều nghe lệnh Trọng Nham. Yến Ngỗ Nhường ngạc nhiên, Trọng Nham không phải cố nhân của Phong Ngâm sao? Sao lại liên quan đến tham lang, còn nắm giữ thị phi kính, sai khiến được cả những người thân thủ bất phàm, cả hai người minh giới kia, tên gì ấy nhỉ, Nguyệt Hạo nhắc, Văn Sương, Văn Yển, Yến Đỗ Nhược nói, đúng, Văn Sương và Văn Yển, người minh giới cũng cấu kết với nàng, rốt cuộc nàng là ai, Phong Ngâm sao trước giờ không nói với chúng ta, Tô Phong Ngâm hơi cúi mắt. Yến Nỗ Nhược tiếp tục, nhắc đến thị phi kính, ta phải hỏi một chuyện. Yến Nỗ Nhược quay sang Yến Quy Chi, sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị, lần đầu tiên thể hiện khí thế trưởng tỷ trước tiểu muội được cả nhà cưng chiều. Chuyện ký ức của muội bị xóa là thế nào? Quý Bạch Lộ nói với chúng ta là do muội bị thương nên mất một phần ký ức. Sau đó ta nghĩ, nếu muội đã dặn Quý Bạch Lộ điều gì, chắc chắn nàng sẽ nói dối giúp muội. Yến Quy Chi, muội không định giải thích với nhị tỷ sao? Yến Quy Chi nhìn Nguyệt Hạo, thấy hắn mồ hôi lạnh toát ra, lắc đầu lia lịa, rồi nhìn sang Tô Phong Ngâm. Tô Phong Ngâm lại nhìn Tang Nhiêu. Tang Nhiêu thì ngồi dựa vào ghế, ra vẻ không liên quan. Yến Quy Chi đưa tay lên che miệng, ho nhẹ một tiếng, nói, nhị tỷ, chuyện này để sau muội giải thích, giờ nói chuyện chính sự. Yến Đỗ Nhược nói, đừng hòng qua mặt ta. Yến Quy Chi nói, không dám. Yến Quy Chi ngồi xuống ghế, nói, về thân phận Trọng Nham, có phải người U Yến hay không? Chỉ cần hỏi tộc trưởng Mộc Lang là biết, còn mấy vị đại tướng biên cương, khi giao chiến với họ, dù có thị phi kính che giấu, ta không thể phân biệt họ là người giới nào, chỉ là thân pháp của người mặt quỷ có chút quen thuộc. Giống Phương Vô Hành, Yến Đỗ Nhược đập bàn, nói lớn, đúng là lũ khốn kiếp đó gây sự. Tang Nhiêu nhíu mày, lạnh lùng nói, chỉ là suy đoán của nàng, ngươi làm gì mà ồn ào thế? Mặt Yến Đỗ Nhược đỏ lên, định cãi nhau với Tang Nhiêu, nhưng nghĩ đến điều gì, liền xì hơi, bình tĩnh lại, im lặng. Yến Quy Chi thấy dáng vẻ của nhị tỷ, vừa buồn cười vừa tò mò. Nàng nói, bốn người đó bị ta đánh dấu, bán yêu do ba kỳ tướng quân thống lĩnh, ba thế lực không ưa nhau. Phương Vô Hành có nhiều quân nhất, sẽ không dễ rời Phong Ma Lĩnh. Đến lúc đó cử người đến Phong Ma Lĩnh tìm hiểu là biết. Nếu hắn ở đó thì kiểm tra xem có dấu hiệu của ta không. Nếu không, Yến Quy Chi cười nhạt, thì là bị ta phát hiện dấu hiệu, bỏ trốn rồi. Còn hai người minh giới kia, dù là vụ án giao nhân trăm năm trước hay loạn lạc ở thiên khu hiện tại, họ đều trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia, bất kể họ còn liên hệ với thế lực nào ở minh giới hay không, minh giới cũng phải điều tra. Yến Nỗ Nhược lắc đầu, minh giới khác với các giới khác, người sống không được vào, trừ quỷ tộc và âm hồn. ai có thể lẻn vào mà không bị phát hiện, khó mà điều tra. Yến Đỗ Nhược chợt dừng lại, nhìn Yến Quy Chi, nói, muội không định nhờ Cửu Hoa đi điều tra đấy chứ? Tang Nhiêu nói, nàng là công chúa minh giới, về thân phận thì rất thích hợp, có thể nói là ứng cử viên số 1, nhưng dù sao chúng ta cũng là người ngoài, không chắc nàng sẽ giúp chúng ta điều tra người của mình. Yến Quy Chi nói, Cửu Hoa là người ân oán phân minh, có ân tất báo, huống hồ chuyện này nàng cũng không hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Ưng Ngức Hối không nhịn được hỏi Yến Quy Chi, nhưng bọn chúng đến nhân giới làm những chuyện này rốt cuộc có âm mưu gì? Chẳng lẽ chỉ để xúi dục A Tỷ và cô nương Triều Âm báo thù giết Hách Đình Quân sao? Ta không tin, việc A Tỷ và cô nương Triều Âm giết quân chủ Thiên Khu, giết hoàng tự Thiên Khu, giết triều thần thì còn có thể hiểu được, nhưng gây chiến tranh, khiến gần 100 vạn tướng sĩ thiệt mạng, Triều Âm thì ta không biết, nhưng ta hiểu rõ A Tỷ, dù A Tỷ có điên cuồng cũng không làm chuyện như vậy. Yến Quy Chi nói, có thể suy đoán, Ưng Ngất Hưu và Triều Âm chỉ là quân cờ, dùng việc báo thù của họ để che đậy âm mưu gây chiến tranh ở nhân giới. Che giấu yêu giới, tiên giới, mục đích là gì thì vẫn chưa rõ. Ưng Ngất Hối hỏi, vậy thị phi kính thì sao? Nếu không có thị phi kính, họ có lẽ vẫn có thể ngăn cản được. Thị phi kính, năm xưa là ác mộng của yêu giới. Yên bình mấy trăm năm, cơn ác mộng này lại quay trở lại, tiếp tục ám ảnh họ. Tang Nhiêu lẩm bẩm, thị phi kính, nàng nhìn ra ngoài màn đêm. Đêm dài thăm thảm, phủ một lớp sương mù xám xịt, gió lạnh thổi vù vù, như tiếng gió rít gào trong phong ma lĩnh đầy tuyết năm nào. Yến Đỗ Nhược cũng nặng trĩu lòng, cúi thấp đầu, mày trao lại, chỉ có Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm là có vẻ bình tĩnh hơn. Tô Phong Ngâm nói, chủ nhân đời trước của thị phi kính là Thuấn Vưu. Ta từng thấy thị phi kính trong điển tịch và cũng nghe cha kể. Thuấn Vưu nuốt càn nguyên đan của Tham Lang, trộm tâm đinh của Thanh Nghiêu và thị phi kính của nhân giới. Có 3 thần khí trong tay, vì vậy chiến tranh giữa yêu giới và bán yêu rất gian nan. Sau đó bị Tô Phong Ngâm nhìn Yến Quy Chi, hạ giọng, sau đó vị Hy đại nhân và Thuấn Vưu đồng quy vu tận. Hài cốt Thuấn Vưu không còn, mấy thần khí đó cũng thất lạc khắp nơi. Tang Nhiêu nói, đến giờ ta vẫn khó tin. Tang Nhiêu ngẩng cao đầu, nhìn Yến Đỗ Nhược, con chó con, nói ta nghe, càn nguyên đan vẫn do Tham Lang các ngươi bảo quản, uy lực của nó chắc ngươi rõ hơn ai hết. Thần khí yêu giới, nếu hấp thụ hoàn toàn thì tu vi tương đương thần. Năm xưa thiên phạt cũng không giết được Thuấn Vưu, thân thể bất hoại đó, vị Hy đại nhân làm sao giết được hắn. Yến Nỗ Nhược vẫn không muốn nhắc nhiều đến chuyện của nương thân trước mặt Yến Quy Chi, huống chi lời của Tang Nhiêu còn có ý nghi ngờ nương nàng. Nàng đương nhiên không vui, quát lên, ý ngươi là gì? Đúng như nghĩa đen. Yến Nỗ Nhược rút trảm khí đao cắm mạnh xuống đất, sàn nhà vỡ vụn, một luồng khí mạnh lan ra từ dưới chân nàng. Tang Nhiêu, ngươi muốn ăn đòn phải không? Bà đây chấp ngươi một tay. Yến Quy Chi ngăn Yến Đỗ Nhược lại, nói, nhị tỷ, muội cũng tò mò, năm xưa nương đã dùng cách gì chế ngự Thuấn Vưu? Dù sao hắn cũng nắm giữ 3 đại thần khí, phụ thân cũng chưa bao giờ kể chuyện về nương. Thầy Yến Quy Chi hỏi. Yến Nỗ Nhược dịu giọng đáp, ta cũng không rõ, lần đó ta bị giữ ở Vu Sơn, chỉ nghe đại bá kể nương cùng tộc trưởng đời trước của tộc Thanh Nghiêu và một du hiệp cùng chiến đấu với Thuấn Vưu. Nương có tu vi phi thường, hai vị tiền bối kia cũng không phải người tầm thường, có lẽ Thuấn Vưu chưa hấp thụ hết càn nguyên đan, nương và hai vị tiền bối đã quyết tử chiến đấu nên mới chế ngự được hắn. Tô Phong Ngâm hỏi, năm đó họ chiến đấu ở đâu? Yến Đỗ Nhược đáp, Ngân An Tuyết Cốc. Sau đó, họ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thở đê ốc bên ngoài. Mọi người nhìn ra thì thấy một người lảo đảo bước vào. Dựa vào khung cửa thở đê ốc, sau lưng còn cõng một bao đồ. Thầy Yến Quy Chi, người đó nói, tộc trưởng, Nguyệt Giảo về rồi. Nguyệt Hạo vội đỡ hắn vào phòng. Chào Yến Quy Chi và mọi người. Yến Quy Chi hỏi, sao ngươi ra nông nỗi này? Nguyệt Giảo uống một ngụm trà, nói, các điện hạ nghe nói Lục điện hạ muốn dùng hoa giải ngữ mà cô nương kia thích. Cả đêm sai người mang hết hạt giống và nụ hoa đến cho thuộc hạ đóng gói. Còn thúc giục sau lưng, suýt nữa thì bị đánh roi. Mọi người nghe xong đều bật cười. Không khí căng thẳng trước đó cũng dịu đi. Yến Quy Chi nói, không biết bên Lục tỷ thế nào rồi. Nhị tỷ, tỷ cùng Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo đến chỗ Lục tỷ xem sao. Giúp tỷ ấy trồng hoa giải ngữ. Ngày mai chúng ta đến ngắm hoa nở. Tiện thể giải cấm chế Tư Lượng Cung. Yến Ngũ Nhượng nhìn Tô Phong Ngâm, càng thêm tin tưởng, nói, Phong Ngâm biết cách giải cấm chế Tư Lượng Cung sao? Chẳng trách lúc trước muội nói cửu hoa có ân tất báo. Đi, ta đến Tư Lượng Cung nói với Lục muội, cuối cùng cũng có tin tốt. Tang Nhiêu nói, đem hoa giải ngữ từ Vu Sơn đến đây. Các ngươi tham lang thật biết cách chơi. Yến Quy Chi nói, Tang tộc trưởng, vết thương do thiên phạt không thể xem thường. Ngươi nên nghỉ ngơi trước. Có gì đợi khỏe hơn rồi nói. Mọi người tản đi. Yến Quy Chi một mình ra ngoài. Đứng trên bậc thềm nhìn về phía chân trời. Trời không còn tối đen mà chuyển sang màu xám đen. Sương mù vẫn còn. Vầng trăng mờ đi nhiều. Gió vẫn lạnh. Cơn mưa tối qua đã làm ướt bậc thềm. Tang Nhiêu vẫn chưa đi nghỉ. Nàng đến chỗ Yến Quy Chi, đứng cạnh nàng, cùng ngước nhìn trời. Yến Quy Chi nói, ta biết chuyện của Ưng Bất Hưu khiến ngươi khó nguôi giận. Nhưng tiên giới làm vậy cũng không sai. Ngươi nên dứt khoát, đoạn tuyệt với Ưng Bất Hưu. Như vậy mới tốt cho đằng xa. Tang Nhiêu nói, yêu giới xưa nay có oán báo oán, có thù trả thù. Giọng nàng như tiếng thở dài. Nỗi buồn phiền chất chứa trong lòng không thể tan biến. Nhưng đây không phải yêu giới, là nhân giới. Tang Nhiêu nắm chặt tay, nói, kẻ lợi dụng Ưng Bất Hưu ta sẽ không bỏ qua. Tiên giới, ta cũng chướng mắt từ lâu. Ngươi là tộc trưởng một tộc, không phải Ưng Bất Hưu. Yến Quy Chi thở dài, thầm nghĩ người này quả nhiên có tính cách giống nhị tỷ của mình. Ưng Bất Hưu giết Hách Đình Quân, hãm hại triều thần, sau này tiên giới điều tra ra, còn có chuyện Ưng Bất Hưu và triều Âm hạ độc hậu phi, gây chiến loạn, đẩy vạn dân vào cảnh lầm than, đó là tội lớn, ngươi còn dây dưa vào chuyện này, dù đằng xà không liên quan, đến lúc đó cũng khó tránh khỏi bị nghi ngờ. Tang Nhiêu nói, ta sợ chúng sao, cái gì tiên giới không sai. Cái gì giải quyết tại chỗ? Tiên giới chẳng qua là thấy yêu giới ta không có người. Nếu đổi thành giới khác, chúng có dám bỏ qua chúa tể một giới mà tự ý giải quyết? Cái gọi là pháp bất vị thân chỉ là lời nói suông với kẻ yếu. Ai mà không biết yêu giới cũng có quy tắc riêng. Tội của Ưng Bất Hưu và triều Âm không thể thoát. Ta cũng không định bao che cho họ. Ta chỉ muốn đưa họ về cố thổ, an ủi phần nào nỗi đau của họ. Tiên giới ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho, chẳng qua là vì thấy yêu giới ta không có người đứng đầu, chẳng qua là vì thấy tứ tộc tộc trưởng đều chỉ là lũ nhóc ngàn tuổi chưa dứt sữa. Ta thả sông lên 33 tầng trời, tranh tài với chúng, cho chúng biết yêu giới cũng có tự tôn. Đừng tưởng gọi tứ tộc tiên tôn thì yêu giới là thuộc địa của tiên giới. Tranh tài, ngươi muốn đấu thế nào? Yến Quy Chi đột ngột lạnh giọng, nói, bây giờ trăm tộc mỗi người một ý, tuy rằng hòa hoãn, nhưng chỉ là năm bè bảy mảng. Người ủng hộ tộc Thanh Nghiêu, người ủng hộ Đằng Xa, người lệ thuộc Đồ Sơn, người ủng hộ Tham Lang, còn có những kẻ không phục tứ tộc. Thế lực phân tán như vậy, ngươi làm sao tập hợp họ lại một chỗ? Chỉ vì hai tội nhân mà tấn công tiên giới, ngươi nghĩ tộc nào sẽ phục tùng? Tộc nào bằng lòng đi theo? Ngay cả năm đó hội chiến với bán yêu, cũng phải do tứ tộc đề cử mới miễn cưỡng chọn ra được người tạm thời dẫn dắt yêu tộc. Ngươi nghĩ ngươi có thể triệu tập được yêu tộc sao? Tang Nhiêu vừa định nói gì đó, Yến Quy Chi lại tiếp lời. Ta biết tính ngươi kiên cường, dù không ai đi theo, ngươi cũng sẽ chỉ mang theo đằng xà mà khai chiến với tiên giới. Nhưng tiên giới có tam đại thần khí, 33 tầng trời, 16.000 thượng tiên, 37.000 hạ tiên. Đằng xà các ngươi sau loạn lạc với bán yêu còn lại bao nhiêu người? 10.000, 8.000 hay chưa đến 5.000? Ngươi thật sự muốn tộc nhân xông pha chiến đấu với tiên giới chỉ vì thể hiện sự cứng rắn của yêu giới? Kêu gọi tộc xà diệt tộc hay sao? Cuối cùng thì được gì? Tang Nhiêu, những lời của Yến Quy Chi khiến Tang Nhiêu á khẩu không trả lời được. Không biết điều gì đã khiến tộc trưởng Tham Lang, người thường ngày dịu dàng khiêm tốn, giờ lại nói năng sắc bén và không chút lưu tình như vậy. Yến Quy Chi hít một hơi thật sâu, cơn mưa đêm vẫn không thể cuốn trôi mùi máu tanh của tộc giao nhân trong cung điện. Từ xa vọng lại tiếng khóc than của cung nhân, có lẽ là khóc thương cho Hách Đình Quân. Yến Quy Chi nói một cách sâu xa, loạn lạc với bán yêu đã khiến yêu giới tổn thương nguyên khí nặng nề. Bao nhiêu yêu tộc đã mất hơn nửa tộc nhân, bây giờ Tham Lang còn lại bao nhiêu người? Thanh Nghiêu còn lại bao nhiêu người? Đằng xà còn lại bao nhiêu người? Yêu giới không chịu nổi thêm dày vò. Yến Quy Chi ngẩng đầu nhìn vầng trăng mờ nhạt, ánh mắt xót xa. Nàng nói, như Ưng Bất Hiu đã từng nói, yêu giới bây giờ thế yếu, ai cũng có thể lừa gạt. Nhưng dù vậy thì sao? Người cứ nhẫn nhịn, cũng phải để yêu giới được nghỉ ngơi, dưỡng sức. Tang Nghiêu im lặng. Hai người chỉ đứng đó, không biết bao lâu, Tang Nhiêu đột nhiên nói, Phương Dư An trong tứ tộc trưởng tuy lớn tuổi nhất nhưng rất cố chấp và an phận. Có lúc không biết ứng biến, tính cách ta thế nào, ta tự rõ, Phong Ngâm tuy tu vi cao nhất, tâm tư cũng nhiều, nhưng không thích quản chính sự. Chỉ có ngươi, tâm tư trầm ổn và thấu đáo nhất. Nếu có một ngày yêu giới thần phục một người, người đó không ai khác ngoài ngươi. Tang Nhiêu quay người lại, vạt áo tung bay như đóa mạn đà la đen nở rộ. Nàng nửa quỳ xuống đất, một tay chạm đất, cúi đầu. Yến Quy Chi kinh ngạc, vội cúi xuống đỡ Tang Nhiêu. Khi tay chạm vào cánh tay Tang Nhiêu, nàng ấy ngăn lại, nói, nếu có ngày đó, đằng xà nguyện giúp ngươi một tay. Yến Quy Chi kinh ngạc, Tang Nhiêu đứng dậy, không nói gì, đi thẳng vào phòng, dù Yến Quy Chi gọi nàng cũng không đáp. Có người đến gần Yến Quy Chi, hương thơm thoang thoảng bao quanh nàng, hơi ấm lan tỏa. Tô Phong Ngâm nói, chuyện của Ưng Bất Hiu đối với Tang Nhiêu cũng như chuyện của Nhị Tỷ và Lục Tỷ đối với nàng. Tang Nhiêu luôn tự bênh vực người mình, hôm nay nói những lời kích động như vậy, nàng nên thông cảm cho Tang Nhiêu. Yến Quy Chi quay lại, Tô Phong Ngâm đứng sau lưng nàng, mặc bộ y phục trắng tinh, vạt áo khẽ lay trong gió đêm, tóc nàng xõa rối, hàng mày quyến rũ đã dịu đi nhiều. Yến Quy Chi nhìn nàng rất lâu, không nói gì. Tô Phong Ngâm hỏi, sao vậy? Yến Quy Chi nói, ta nhớ ra, nàng không thích dùng linh lực để chống lạnh mà. Tô Phong Ngâm im lặng một lát, nói, vậy sao? Yến Quy Chi nói, nàng vẫn còn giận sao? Tô Phong Ngâm không nói gì, đúng là vẫn còn giận. Yến Quy Chi thở dài trong lòng, nàng không biết 100 năm trước Tô Phong Ngâm thế nào. Nhưng từ khi hai người thành hôn đến giờ, đây là lần đầu tiên Tô Phong Ngâm giận dỗi, nàng không ngờ người này khi giận lại im lặng như vậy. Nếu là bình thường, Tô Phong Ngâm đến gần sẽ ôm chầm lấy nàng, hoặc cắn tai, hoặc cắn cổ. Tô Phong ngâm thường thể hiện sự sống động và quyến rũ của mình, chứ không phải vẻ lạnh nhạt như bây giờ. Yến Quy Chi khẽ cười, trên mặt lộ vẻ dịu dàng. Nàng giang hai tay, nói, nàng ôm ta một cái đi. Tô Phong ngâm không nhúc nhích. Yến Quy Chi liền tiến tới ôm lấy nàng. Tô Phong ngâm giãy giụa một chút. Yến Quy Chi khàn giọng nói, để ta ôm một chút thôi, được không? Lòng Tô Phong ngâm mềm nhũn, giơ tay ôm lấy người trước mặt. Nàng vốn không có sức đề kháng với Yến Quy Chi, chỉ cần nàng ấy lên tiếng, nàng liền mềm lòng. Cách chương.